Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, giao cho ta a. Cái gì là hữu nghị? Cái gì là ác? Đúng sai lại là lấy dạng gì nhỏ tiến hành so sánh. Người bất đồng có cái nhìn bất đồng. Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan quyết định tất cả. Kịch tình chung, phụ thân ở Tiểu Bạch ca ca trong thân thể Tuyệt Vọng Vương muốn tái hiện đại đồ. Lấy trả ca ca là từ, khiến cho Tiểu Bạch bang chi thu được Leonardo Kamigami Nogigan quyền sử dụng. Ít có người có thể chân chính lý giải cặp kia Kamigami Nogigan đối với Leonardo ý vị như thế nào. Đó là muội muội hy sinh chính mình mà thu được. Na không chỉ là một đôi vốn có phi phàm lực lượng con mắt. Trong đó ngậm đắp em gái hy sinh ý nghĩa. Đứng ở Tiểu Bạch trên lập trường, nàng vì cứu ca ca của mình, đem cái kia con mắt cùng hưởng dụng cụ chứa ở Leonardo trong mắt. Là xuất phát từ của nàng cá nhân lập trường sở là. Bởi vì ca ca là nàng còn sống, thân nhân duy nhất rồi. Nàng không thể không có ca ca. Mà, đứng ở Leonardo góc độ trên, chuyện như vậy có thể hay không tiếp thu đâu. Hy sinh tự muội muội lấy được con mắt, chính hắn vận dụng thời điểm đều không tùy tiện sằng bậy. Dường như cách làm như vậy, hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Đứng ở đệ tam thị giác, đạo tuệ biết rõ lấy, không có hay là đúng hay sai. Nếu quả thật muốn tính toán ra người lỗi, khiến đây hết thảy phát sinh Tuyệt Vọng Vương, chính là hoàn toàn xứng đáng đầu sỏ. Làm quan vọng giả, canh gác giả mà tồn tại hắn, lấy mình niệm tưởng cùng tâm ý, tự tiện chủ trương muốn phải phá hư kết giới, tái hiện đại đổ nát. Chính như câu nói kia nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, đồng thời, không nên có tâm hại người. Đạo tuệ kiếp trước học tập không phải là rất tốt, nhưng cái này cơ bản nhất đạo lý cũng vẫn hiểu. Bằng cùng với chính mình cá nhân yêu thích, đem tai ách, tai nạn áp đặt đến nó trên thân người. Vô luận từ góc độ nào mà nói, đều nói không thông, thế sự thường thường không thể đạt được ước muốn. Đạo tuệ ý nghĩa chính là mau sớm thúc đẩy Leonardo cùng Tiểu Bạch. Các loại hai người chân chính xác định tình cảm lưu luyến sau, tốt thực hành kế tiếp biện pháp. Chỉ bất quá, hết ý lai khách đến thăm, luôn là như vậy xuất hồ ý liêu. Hơn nữa, còn phá vỡ đạo tuệ ngụy trang. Đó là một tương đối mà nói tương đối hòa bình buổi tối. Lang nữ đã lâu trước tới nơi này. Còn mặt khác dẫn theo vài cái Libra lúc rảnh rỗi tỉ muội. Trong đó có vị kia đã vì nhân phụ, làm mẹ người thành thục cao gầy đại tỷ tỷ. Ca ca, đạo tuệ biết Libra là chú ý đến xeo tia cùng tỷ tỷ. Chỉ là nếu biểu lộ đến từ chính dị thế, na cũng không sao cái gọi là chú ý liền chú ý a. Tại nơi phòng khách rộng rãi trong, đánh đặc biệt cài đặt đèn màu. Uống từ hệ thống điều phối thơm nồng rượu, bầu không khí hết ý rất tốt, hết thảy biến hóa đang ở sân thượng cửa sổ phá toái một khắc kia bắt đầu. Tốt đẹp chính là bầu không khí không ở, bá, từ ngoài cửa sổ nhào vào một cái bóng đen, mục tiêu nhắm thẳng vào Micella, liền bên người không xa xeo tia người thứ nhất động, trong nháy mắt xuất hiện ở Micella bên người, ngăn cản ở cái bóng đen kia trước mặt của. Bằng vào bản năng, một cái tát vung ra, nhìn non mịn kiều tiểu thiếu nữ bàn tay, ước đoán đánh đống cát đều sẽ tự mình thụ thương. Cực hạn phản cảm giác chính là như vậy sinh ra, chỉ thấy cái này xinh xắn bàn tay cùng bóng đen kia chính diện chống lại. Ông, oanh, thình thịch, kịch liệt quanh quẩn sóng xung kích, trong khoảnh khắc đem trong phòng khách gia cụ, phương tiện phá hủy hầu như không còn. Micella kinh hô trung bị xung kích sóng ném bay ra ngoài. Ở giữa không trung lật qua lật lại thân thể. Lang nữ tay mắt lanh lẹ đập ra đi. Chỉ là Uha so với nàng tốc độ nhanh hơn. Dành trước tiếp nhận Micella. Ngắn ngủi hỗn loạn. Tiếp lấy đợi ổn định lại sau. Người nào? Cái kia là. Bóng đen rõ ràng. Cùng xeo tia chính diện một cái tát kình chống nhau bóng đen. Là một người mặc áo da cùng quần da, mang đỉnh đầu bối lôi mạo tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ vóc người cực đẹp, Màu da tương đối bắt đầu người bình thường muốn có vẻ trắng rất nhiều. Hẹp dài con mắt nửa hí. Trong đó na tinh hồng ánh sáng. Làm cho người ta đáy lòng run. Không phải ngươi. Tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Cùng Xeo Tia cứng rắn đối một cái. Không lùi mà tiến tới. Căn bản không có đi quản Xeo Tia công kích. Thẳng đến Micella. Thoạt nhìn. Là nhìn chòng chọc đúng Micella à. Hành. Xeo Tia hừ lạnh. Tự tay bắt lại nàng. Kiều tiểu trong thân thể bùng nổ là vượt quá tưởng tượng khủng bố cự lực. Chỉ là vung gian. Đã đem tiểu thư kia tỷ cho dắt trở về. Tay phải phá vỡ của nàng bụng. Tay phải nắm cổ của nàng. Cứ như vậy sống sờ sờ xé thành rồi hai nửa. Cái này một máu tanh hình ảnh. Micella nức nở một tiếng. Suýt chút nữa không có cơn sốc rồi. Mấy vị kia Libra nữ sĩ. Cũng có hai vị sắc mặt đại biến. Cho rằng đây chính là kết thúc rồi à. Không phải. Chỉ thấy na bị xé rách thành hai nửa tiểu tỷ tỷ. Trong nhấp nháy lại tái sinh. Khôi phục hoàn toàn. Liền một màn này, để cho Libra mấy vị nữ sĩ kinh hô thành tiếng. Huyết giới thân thuộc, tiểu tỷ tỷ còn muốn công kích Micella. Xeo Tia không cho nàng na cơ hội. Khắp cổ của nàng cứ như vậy kéo dài lấy từ trong cửa sổ nhảy ra. Ven đường bạo lực đập tại đối diện na tòa cao ốc trên. Sỏ xuyên qua, giữa không trung điều chỉnh thân vị. Hai chân phân biệt dẫm ở tiểu tỷ tỷ hông của gian cùng đầu. Ầm ầm rũ xuống đi. Hơn 10 tầng lầu cao độ trong chớp mắt đến. Ầm ầm, lả tả, cửa sổ bên ngoài thoáng một cái. Lại nhảy vào tới hai vị. Một nam một nữ. Trong nháy mắt phân biệt ra mục tiêu công kích. Nhất tề tiến lên nhằm phía Micella. Còn không ngừng. Phía sau lại tiến đến một vị. Thấy thế, Uha khuôn mặt biến sắc xấu xí. Cắn răng nhìn xuống trong ngực Micella. Xoay người đem giao cho khoảng cách gần nhất lang nữ. Dẫn đầu nghênh liễu thượng khứ. Đỏ đậm như máu chakra ở bên ngoài thân hội tụ. Sáu câu ngọc Rinnegan chuyển động gian. Susanoo sử xuất. Cùng phía trước hai vị huyết giới thân thuộc cứng rắn đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên. Cả tòa cao ốc theo chấn động. Oanh. Uha kể cả hai vị kia huyết giới thân thuộc cùng nhau bay khỏi ra tầng lầu này. Sau cùng vị kia huyết giới thân thuộc, giật giật ngón tay, vô số đạo sợi tơ triển khai, trải rộng cái này trở thành phế tích toàn bộ phòng khách. Lại chợt lóe, xuất hiện ở lang nữ trước mặt, khoảng cách gần thấy được bị bên ngoài ôm Micella, thần sắc nghi hoặc chợt lóe lên, ngay sau đó vươn mạo hiểm huyết quang tay phải, dựa theo Micella đầu chính là ném tới, tốc độ cực nhanh. Vượt xa khỏi rồi bình thường động thái thị lực có khả năng chóc nã. Lang nữ thấy được. Thế nhưng nàng còn ôm Micella. Chung quanh thân thể có na vô số sắc bén sợi tơ cách trở. Không thể động đậy. Kaka có hành động. Trước nàng một bước. Sợi tơ cắt kim loại vào thân thể của hắn. Không cách nào nữa di chuyển. Một vị khác lấy thương nữ sĩ thảm hại hơn. Toàn bộ cầm thương cánh tay phải đều bị sợi tơ cho cắt đứt. Này thật nhỏ đến rất dễ dàng sơ sót huyết tuyến. Sắc bén cùng độ cứng rắn khiến người ta hoảng sợ. Cắt nhân cùng cắt kim loại sắt thép liền cùng cắt đậu hũ giống như. Mắt thấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy ngàn cân treo sợi tóc. Giao cho ta a. Một câu vang vọng ở Micella đáy lòng thanh âm. Ba. Sợ bạo nổ con mắt hình ảnh phơi bày. Micella ngẩng tay phải thành trường. Bắt được máu kia giới thân thuộc đập tới tay phải. Thân thể mềm mại chung từ lang nữ trong lòng nhảy xuống. Thỏa đáng đứng trên mặt đất. Tới gần máu của nàng sợi tơ nhất tề đứt đoạn. Một cốt diện từ từ. Từng điểm xuất hiện. Bao trùm ở Micella trên mặt của. Na không phải nhân loại mặt của xương. Mà là. Thú loại. Lại xác thực một chút nói. Đây là hồ ly khuôn mặt xương. Hắc. Một tiếng làm cho lòng người nghĩ cho chỗ dẫn. Lực chú ý trở nên chấn nhiếp. Ý thức trở nên sờ kéo đơn thanh âm cười tiếng vang lên. Nồng nặc, xen lẫn máu hắc khí đột nhiên xuất hiện. Tựa như xương vỏ ngoài bao trùm ở Micella mặt ngoài thân thể. Đây hết thảy còn vì hoàn thành. Nàng, nâng chân phải lên một cái lên gối đè ở máu kia giới thân thuộc nơi ngực. Răng rác, lồng ngực toàn bộ lõm xuống. Lại là một đấm rất ổn đập ở trên đầu. Gương mặt đó vặn vẹo chung. Theo vẻ này lực bay rớt ra ngoài. Lang nữ, mục trừng khẩu ngốc, mấy vị khác Libra nữ sĩ một dạng thần tình. Mềm yếu vô lực, đi đứng tàn tật, tay trói gà không chặt hình tượng. Lúc đó đổ nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.